Chương 1311, chó ngoan không cản đường, 1. Ngày thứ 2. Mộ Nhan đúng giờ đi tới Ngọc Hành Học viện Xuân Huy Đường. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Xuân Huy Đường bên trong chú ý của mọi người. Mộ Nhan quay đầu lại, nhìn xem phía sau mình đi theo một chuỗi cái đuôi, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đến học tập luyện đan, căn bản sẽ không có việc, các ngươi làm gì theo tới đâu. Tinh thần học viện có không ít công cộng chương trình học, tham gia còn có thể gia tăng học viện điểm tích lũy. Học viện điểm tích lũy có thế tại Tử Vi cung bên trong hối đoái pháp bảo, đan dược, cùng một chút chân quý điển tịch đọc cơ hội. Cho nên, tinh thần học viện bên trong đại bộ phận học sinh đều sẽ lựa chọn một bộ phận công cộng chương trình học đi học tập. Nhưng Mộ Nhan những sư huynh đệ này, đối loại này công cộng chương trình học lại không hứng thú gì. Ngày bình thường trừ bỏ bị tiểu sư thúc cha tấn chết đi sống lại, thích nhất chính là chuẩn em đi ra ngoài chơi. Càng đừng đề cập, vẫn là nhất là khô khan luyện đan chương trình học. Tiêu Diêu môn nhân trừ Mộ Nhan, không có một cái đối hệ phụ trợ hứng thú. Để bọn hắn luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, đối bọn hắn đến nói còn không bằng đi cho tiểu sư thúc kiếm trận ra y vo. Lãnh Vũ Mạn phất phất tay, một mặt nghĩa chính ngôn tử, chúng ta chính là đối luyện đan có hứng thú mới tới lên lớp A. Mộ Nhan kem chút không có mắt trợn trắng, tứ sư tỷ ngươi đối luyện đan cảm thấy hứng thú, quả thực so ngũ sư huynh đi ra ngoài không hóa trang còn hiếm lạ. Lăng Vũ Xanh bây giờ mặc dù không còn nam giả nữ trang, có thể đối dung mạo lưu ý lại khắc vào thực chất bên trong. Cho nên mỗi lần trước khi ra cửa đều phải cẩn thận đào sức lật một cái, trang phục ấy trang dung, nhưng so sánh quân Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt hai nữ tử này tinh xảo nhiều. Nghe được Mộ Nhan, Tiêu Diêu môn mấy người cũng nhịn không được cười lên. Lăng Vũ Xanh không chút nào không coi là ngang ngược, ngược lại cười như cái tự phụ ngạo khí hoàn khố tiểu công tử. Cười đủ rồi, Vân Nhược Hàn nhịn không được hỏi, tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi biết luyện đan sao? Mộ Nhan lắc đầu, sẽ không. Chí ít tu chân đại lục bên trên luyện đan, nàng thật sẽ không. Trước kia tại diễn vũ đại lục bên trên luyện chế những đan dược kia, kỳ thật cũng không tính chân chính đan dược. Ta liền nói tiểu sư muội sẽ không mà tiểu sư muội sẽ đổ vật đều nhiều như vậy, vẽ bùa, nhạc sĩ, chữa bệnh, chiến đấu, nếu là sẽ còn luyện đan cái này khiến chúng ta còn thế nào sống á. Mấy người một bên cười nói một bên đi vào trong. Không ít người ánh mắt đều vụng trộm tập trung đến trên người bọn họ, ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao ghen tị. Bây giờ Diêu Quang phân viện nhân đều nổi danh. 7 người độc chiếm 2 người nhân hâm mộ cực phẩm đạo sư. Chỉ dựa vào 6 người chi lực, liền giám cùng giám thị sẽ cùng Ngụy Thiên Minh viện trưởng này chống lại. Đúng rồi, nói đến Ngụy viện trưởng, các ngươi nghe nói không Ngụy viện trưởng chết cái gì? Ngụy viện trưởng không phải chỉ bị Linh Lung Tháp khí linh trục xuất tinh thần học viện sao? Làm sao lại chết đâu? Hắn nhưng là nguyên anh kỳ tu giả A Thiên Chân Vạn Sát. Ta mấy ngày trước đây còn chứng kiến Âu Dương Minh Châu vì thế khóc kém chút ngất đi. May mắn có Âu Dương Sư Huynh ở đây, ngày thứ 2, Âu Dương Sư Huynh liền đưa Âu Dương Minh Châu về Ngụy gia. Âu Dương Sư Huynh thật sự là một cái hảo ca ca a, nghe nói vì phúng viếng cùng chiếu cô Âu Dương Minh Châu, đều từ bỏ đi Long Đằng Học viện làm học sinh trao đổi cơ hội. Thật ghen tị Âu Dương Minh Châu à, có tốt như vậy một người ca ca, không những tướng mạo tuấn Mỹ, thực lực cường hãn. Còn đối nàng cô muội muội này như thế sủng ái người chung quanh tiếng nghị luận bất kỳ nhưng truyền vào Lăng Vũ Xanh trong thai. Mộ Nhan mấy người cũng nhịn không được chiều hắn nhìn lại. Lăng Vũ Xanh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa phần cảm xúc chập trùng. Các ngươi nhìn ta làm gì tấu chương xong.